Chương 225, Thôn Thiên Tỷ Hưu, bên trên. Triệu thần đùa lấy băng mỹ nhân, cảm thấy thế giới là đẹp như vậy, chẳng qua, có chút sự tình vẫn là một vừa hai phải tốt, miễn cho tốt quá hóa lốt. Thế nhưng triệu thần nhưng bây giờ trong lúc nhất thời không thu tay lại được, nhìn võ tư u mê người môi đỏ mọng, nhớ tới trong ôn tuyển xích lóa một màn, toàn thân khô nóng khó nhịn, cảm thụ cùng với chính mình chắc hạ thân, triệu thần cười khổ. Mà tính cách lạnh tanh võ tư u thì là làm bộ không biết triệu thần phản ứng, béo mập mặt cười ửng đỏ ma ho y, cựu vĩ linh hồn là chuyện gì xảy ra triệu thần thì là nhân cơ hội xóa khai suy nghĩ của mình, đem chính mình cùng Ngô Tâm giải từng trải lần nữa thuật lại qua một lần. Hồi lâu sau, võ tư u khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế, thiên cơ tinh đã kinh xuất hiện bắt môn ô kim liên dừng một chút, thon dài lánh diễm con ngươi nhìn chăm chú vào triệu thần. Anh Vũ Vương có thích hay không thiếp thân võ tư u sắc mặt vô cùng ửng đỏ, giống như là lẩm bẩm lầu bầu hỏi. Thế nhưng, có đôi lời nói như thế nào đây tự làm tự chịu làm sao như thế khốn tư u, ngươi cho ta bình kia đan dược rốt cuộc là cái gì triệu thần đột nhiên cảm thấy mí mắt trầm trọng, ánh mắt mơ hồ, trong mơ mơ màng màng, cũng không có rất tin tưởng võ tư u nói cái gì, liền chậm rãi lâm vào mộng tiến, dù sao có võ tư u ở chỗ này. Triệu thần vẫn tương đối yên tâm võ tư ưu nhìn đang ngủ triệu thần sướng sốt. Chỉ cảm giác mình mới vừa dũng khí toàn bộ là uống phí võ tư ưu, người đến cùng đang suy nghĩ gì mắc cỡ đồ đả cả võ tư ưu hung hăng nghĩ lại. Thế nhưng, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên thực sự như thế tin tưởng thiếp thân. Võ tư ưu nhìn tờ mờ giờ cùng với chính mình bả vai triệu thần, xoay tay phải lại, nhiều hơn một cái bình rượu, cầm lên, đã uống vài ngụm, hai gỏ má hơn hồng, tự mình nói. Một hồi kim quang thứ nhan ở, võ tư ưu trừng mắt nhìn. Xài linh xây được rồi quỷ thôi ma, chỉ thấy kim sơn quang mang đem trong vòng ngàn dặm đều lồng trùm lên phú quý huy hoàng quang mang bên trong. Xài linh ưu nhã đã đi tới, nhìn triệu thần gối lên võ tư ưu bả vai, tự tiếu phi tiếu. Buồn cung hoa mắt sao lại có tư ưu ngươi cư nhiên hội làm cho nam nhân ngủ ở trên người của ngươi. Hắn là anh mi nhận định đối với tựa nờ dê, thiếp thân chiếu cố hắn chuyện đương nhiên. Võ tư ưu giọng nói bình thản, thế nhưng béo mập mặt cười cũng là bán đứng võ tư ưu lạnh tanh giọng nói. Sai Linh cười nhìn hai người ám muội cử chỉ, nói ra ai tin quan hệ của hai người không là vợ chồng đây, chẳng qua Sai Linh nội tâm của mình ở chỗ sâu trong, cũng là cảm thấy một tia khó chịu, cái kia sợi khó chịu có chút giống nổi máu ghen nam nhân này đến cùng có gì tốt, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh thiên thương tinh hành giả võ tư ưu đều động tâm. Sai Linh không tự chủ phản bác một tiếng. Thế nhưng, sau đó cũng là không lời có thể nói, triệu thần ở thấy thế nào làm sao hoàn mỹ, thực lực cường đại, hoàn mỹ dung mạo, sang trọng thế gia, thâm hậu nội tình, vô luận phương diện nào, đều là cao cấp vì vậy. Võ tư u nghe được xài linh ngay lập tức sẽ tranh phong đối lập nhau nói, hừ, thiếp thân cũng cảm thấy kỳ quái, tiểu toàn phong xài tiến dĩ nhiên sẽ cùng hắn ăn bị dược hoàng tuyển. Vấn đề này khó ở xài linh, nữ nhân vương nhãn thần câu hồn, dùng cây quạt che đi tiếu dung. Xem ra bổn cung nói đúng, em gái thật là động tâm. Võ tư ưu lạnh giọng phản vấn, ngươi cái này thiên quý tinh lúc đó chẳng phải động tâm sao sau đó, sẽ không có sau đó. Hai người bỗng nhiên phát hiện, hai người mình là nửa cân 82, người nào cũng không nói người nào khoảng khác. Như vậy có thể hấp dẫn đến ngươi tinh lân thú sao võ tư ưu nhìn không có động tĩnh gì bốn phía hỏi. Bổn cung làm sao sẽ làm không có ý nghĩa sự tình. Xài Linh cười. Chỉ là cái này ổ tìm sợ gì một dạng kim quang chính là quá mức chói mắt, chắc là tới một cái kinh khủng tinh lân thú nữa nha tận lực không phải làm phiền anh Vũ Vương, nếu như có thể mà nói, liền giao cho thiếp thân hì hì, còn nói không thích người đàn ông này đầy xài linh tướng chính mình xanh nhạt thon dài hình như là bạch ngọc điêu khắc tác phẩm nghệ thuật một dạng ngón trỏ chậm rãi lướt qua triệu thần môi, đối với võ tư ưu nói, cẩn thận chút, vạn nhất có lợi hại gì tinh lân thú tới. Cái kia là người thiên quý tinh trung ý nói cho thiếp thân võ tư ưu hơi đem triệu thần long vào trong ngực, đem triệu thần môi cầm cách xài linh ngón tay của. Xài linh bất đắc dĩ dùng cây quạt tre ở chính mình ngọc dung, bổn cung cũng muốn biết là một cái dạng gì tinh lân thú, hy vọng anh Vũ Vương có thể cho bổn cung mang đến may mắn, nếu như có thể đụng tới giống như cựu vĩ linh hồ như vậy bất khả tư nghị tinh lân thú. Bổn cung nói không chừng muốn ủy thân vu hắn tham dự đấu tinh nữa nha lúc này thiên quý tinh tiểu toàn phong xài linh nào biết đâu rằng, một cái đủ để cho nàng tuyệt vọng may mắn đang ở trước mắt. Hấp một tiếng quỷ dị tiếng âm vang lên, làm cho tại chỗ Võ Tư Ú cùng Xài Linh rối rít đề phòng tầm tầm tầm tầm cực kỳ nhỏ thanh âm hoàn toàn làm cho Võ Tư Ú cùng Xài Linh giới bị đứng lên. Xài Linh thì là trực tiếp lấy ra chính mình đan thư thiết khoán, mà Võ Tư Ú thì là chậm rãi đem trong lòng ngực mình triệu thần cho một bên vẫn còn phát ra ngây ngô Quan Anh. Quan Anh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghi ngờ nói, làm sao vậy Võ Tư Ú so với thủ hiệu chớ có lên tiếng. Lấy ra chính mình quý xương yêu liên rào rào răng rắc thanh âm càng ngày càng đại cuối cùng, một thân ảnh xuất hiện ở Xài Linh trước mặt. Chuyện này Xài Linh có chút ngơ ngác nhìn trước mặt tinh lân thú, nguyên bản đẹp đẽ quý giá mà ung dung biểu tình không còn tồn tại thiên quý tinh. Cái này tinh lân thú là cái gì? Tinh lân thú Võ Tư Ú cảm thụ được trước mặt tinh lân thú, chân mày hơi nhăn lại. Chỉ thấy trước mặt tinh lân thú long đầu, thân ngựa, lân chân, giống nhau sư tử, lạc sinh song xí. Cả người bộ lông tuyết trắng. Nếu như bổn cung đoán không lầm, chúng ta là đụng phải không gì sánh được to lớn may mắn. Xài Linh cười khổ nói, đáng tiếc, cái vận tốt này tốt có chút quá, đây là rất lợi hại. Tinh lân thú Võ Tư Ú xem lên trước mặt tinh lân thú hướng về phía Xài Linh đạo. Phải, cái này tinh lân thú là thần thú tỷ hưu, cũng gọi là thiên lộc, tích tà, bách giải. Xài Linh xem lên trước mặt tỷ hưu, mặc dù là gặp thần thú, thế nhưng trên mặt cũng là không có vẻ cao hứng, biểu hiện chỉ là thần thú sao? Võ Tư Ú trong tay quý xương yêu liên dựng thẳng lên, cả thân thể đề phòng, tinh lực ở trên người bắt đầu khởi động. Đường Xài Linh ngăn lại vẫn là đã muộn, chỉ thấy Võ Tư Ú trực tiếp một cái bay vọt, một ánh hào quang hiện lên, bạch huyền lân hổ rít gào, thiên thương tinh. Dạng chân ở trên, quý xương yêu liên hắc quang tuyết sắc theo chủ nhân tâm tình phập phồng rõ ràng, sáng long lanh quang mang chiếu Võ Tư Ú gò má đẹp đến hồi hộp. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 09.